Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 89 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chúng ta hãy chờ xem Diệp Lăng sau khi trở thành thần thủ hộ của Hoa Hạ thì sẽ trở nên như thế nào và sẽ tổ chức đám cưới với các cô gái ở nhà ra sao. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến này các bạn nhé. Còn các bạn để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời các bạn nghe chuyện. Chương 441, thời đại thịnh thế. Từng thanh âm thương cảm vang lên, một vài bức tranh chiến trường tràn đầy máu, giống như một dấu vết gắt gao in dấu vào trong lòng của mọi người. Ngay cả Tiểu Bạch cũng muốn xây dựng nên chủng tộc của mình. Sự bình an của một người nhỏ bé đến mức không thể so sánh với chủng tộc. Khi chủng tộc của ngươi, ví dụ như hỗn độn thánh thú, tung hoành thiên địa, dạo chơi khắp nơi, sự xuất hiện của ngươi sẽ làm cho vô số người kính ngưỡng và sợ hãi. Đây tất cả đều là chủng tộc của ngươi, tiền bối của ngươi, mất đầu phun dòng máu nóng hổi, sáng tạo cho ngươi một hoàn cảnh tuyệt vời. Trong lòng của ba người, hai đại tông sư, Thanh Mộc đạo nhân đều máu nóng sôi trào. Từng tiếng kêu la kia là tổ tiên Hoa Hạ thời thái cổ, là vì cơ nghiệp muôn đời của những người đi trước. Còn dấu thủ hộ đang lơ lửng trên tảng đá, chậm rãi bay lên cao. Một giây khi nó bay lên cao kia, đại biểu cho tất cả long mạch của Hoa Hạ bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ, ầm ầm bao phủ lên con dấu thủ hộ. Con dấu thủ hộ tỏa ra ánh sáng tím mờ mịt, phong cách cổ xưa mênh mông, mang theo thần uy không thể rung chuyển, là dấu ấn đại biểu cho thiên đạo, là tinh thần đứng đầu của một dân tộc. Mà trong chớp mắt, khi con dấu thủ hộ lung lay, toàn bộ Hoa Hạ đều xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Đế đô, cung điện cổ xưa 800 năm, bên trong điện, nơi ở của vua chúa thời phong kiến, có quyền lợi chí cao vô thượng. Một luồng tử khí đột nhiên phát bộc ra, điên cuồng tuôn đến phía bầu trời. Tử khí ngang trời, dị tượng đột nhiên sinh ra. Mọi người thấy một màn như vậy, nhất thời trong lòng đều thần kỳ xuất hiện cảnh tượng vừa rồi trong sơn động, giống như các nhà hiền triết đang điên cuồng gào thét. Vào giờ phút này, mọi người đều rơi nước mắt đầy mặt. Nhiệt huyết trong lòng lại được đốt lên lần nữa. Không chỉ là nhiệt huyết được thiêu đốt, mà còn là tinh thần dân tộc, tinh thần bất tử, hòa hạ bất diệt. Vùng Trung Nguyên Biện Lương, có nghĩa là Khai Phong thuộc Hà Nam, Trung Quốc. Một luồng tử khí ngang trời hiện ra, cố đồ nghìn năm tản ra sức hấp dẫn đặc biệt, long mạch phi nhanh, lơ lửng trên đất trời. Vùng Trung Nguyên Lạc Dương, Nam Dương, hai cố đồ lớn, từng đạo tử khí vọt lên cao, đan dệt vào nhau tạo thành tấm lưới trải dài mênh mông. Tây An, cố đô thời Tần, một triều đại huy hoàng rực rỡ, long mạch ầm ầm phá không, sống dậy. Dãy núi Côn Lôn, từng đạo tử khí giống như cực quang sáng lạn rực rỡ, phá tan phía chân trời, lướt giữa không trung, đan vào rồi sinh ra vô cùng sáng lạn. Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Đông Bắc, Thảo Nguyên, bãi đất, đủ nơi trên Hoa Hạ, hàng vạn, hàng nghìn tử khí phi nhanh mà ra, như ngựa bay trên bầu trời, giống như thần tích vậy. Vào giờ phút này, tất cả con dân Hoa Hạ đều ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm kia. Từng đạo tử khí ngang trời xuất thế, giống như đại biểu cho dũng, nghĩa, trung, tín, nhân, nhạc, nộ, cấp của dân tộc Hoa Hạ. Nói chung, giờ phút này, tất cả người dân Hoa Hạ đều rơi nước mắt, đầy mặt, hàng vạn, hàng nghìn lòng người đều hướng về cùng một phía, đều đang điên cuồng gào thét. Hoa Hạ uy nghiêm đáng sợ, không người nào có thể xâm phạm. Đây là tiếng gào thét thuộc về dân tộc, thuộc về một thời đại vùng lên chống lại. Không chỉ người dân bình thường, tất cả người tu luyện của Hoa Hạ đều đột nhiên thức dậy, cảm giác được linh lực trong cơ thể dâng trào, nhìn tử khí huy hoàng trên bầu trời kia, trong lòng đều có một loại cảm giác. Ý thức, trách nhiệm, hàng vạn, hàng nghìn cảm giác khác nữa đều tràn ngập trong lòng bọn hắn. Hoa Hạ cũng không chỉ là Hoa Hạ của người dân bình thường, mà cũng là Hoa Hạ của bọn họ. Trách nhiệm bảo vệ Hoa Hạ là của tất cả mọi người. Mà ở nước ngoài, những thế lực cường đại kia, ví dụ như cường giả đại đế Ilias, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, cảm giác được thiên địa dị biến, đó là thần uy đến từ Hoa Hạ, lơ lửng bay lượn giữa không trung. Thời đại thay đổi, hùng binh ngày ngủ đông đã lâu, cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Trăm năm trước, sư phụ ta đã nói cho ta biết, vĩnh viễn không nên trêu chọc vào quốc gia thần bí ở phương đông kia. Ta vẫn không rõ là có ý gì. Hôm nay, cuối cùng nó cũng phô bày ra răng nanh sắc bén cho toàn bộ thế giới thấy rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay, người của tộc chúng ta không được công kích người tu luyện của Hoa Hạ, trừ phi là có nguyên nhân nhất định, nếu không, không thể liên lụy đến vấn đề dân tộc. Còn sư tử mạnh mẽ phương đông kia thức tỉnh chưa muộn lắm. Qua nhiều mùa thu như vậy, coi như hôm nay nó thức tỉnh đúng lúc rồi. Mà thôi đi, thu tay lại đi. Mỗi một nơi trên thế giới, từng nhân vật mạnh mẽ là cường giả đứng trên đỉnh phong đều cảm giác được sự đáng sợ của dị tượng trời đất xuất phát từ phương đông kia. Bên trong thần long giá, bên ngoài thân thể Diệp Lăng, từng cỗ khí tức đáng sợ nở rồi lại biến mất, huyền diệu tối nghĩa. Trong cơ thể Diệp Lăng, từng cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi chậm rãi khởi động, đó là thuộc về lực lượng đáng sợ của độ kiếp kỳ, gần như muốn phá vỡ không gian. Trong cơ thể Diệp Lăng, 9 viên kim đan đã độ kiếp toàn bộ. Trước đây, ở bên trong địa phủ, 9 đạo thiên lôi ứng với 9 viên kim đan. Một viên kim đan đối ứng với sự rèn luyện của một đạo thiên lôi cũng làm cho thực lực của Diệp Lăng đạt tới tình trạng khủng bố, thực lực tăng mạnh. Đặc biệt là diệt cực kim thân, càng gần như đột phá đến đệ ngũ trọng. Nếu đột phá được đó chính là sự khác nhau giữa trời và đất vậy. Lúc này, tu vi độ kiếp sơ kỳ đang chậm rãi tăng trưởng. Đây đều là do long mạch Hoa Hạ tầm bổ, tử khí sinh ra trong vạn năm. Bao nhiêu năm rồi, tất cả tử khí của Hoa Hạ, số mệnh, long mạch lúc này đều ngưng tụ bên trong con dấu này. Mà cũng vào giờ phút này, tu vi của Diệp Lăng cũng nước chảy thành sông mà đột phá. 9 viên kim đan ầm ầm lột xác, thay đổi vô cùng hoàn mỹ, không có một tia tì vết nào. Đó là thuộc về đỉnh của sự hoàn mỹ. Cuối cùng, tu vi của Diệp Lăng cũng đột phá đến độ kiếp trung kỳ, thậm chí mơ hồ muốn chạm đến tu vi độ kiếp hậu kỳ đáng sợ. 9 viên kim đan đều đột phá đến tu vi độ kiếp trung kỳ, nếu thi triển ra còn có pháp môn nhất khí hóa tam thành, mặc dù là cường giả thần anh cảnh cũng không chiếm được chỗ tốt gì từ chỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng đứng dậy. Một giây khi hắn cầm con dấu thủ hộ kia, toàn bộ bầu trời Hoa Hạ xuất hiện một ngôi sao sáng chói, chậm rãi vọt vào giữa không trung. Mặt trời phát ra ánh sáng chói chang, lại không đỡ được hào quang rực rỡ của ngôi sao này. Ngôi sao tản ra tử khí, dâng trào mãnh liệt. Viên ngôi sao rực rỡ này là ngôi sao hy vọng, cũng là tử vi diệu thế. Thời đại thịnh thế của Hoa Hạ đã được kéo màn che ra. Diệp Lăng, từ nay về sau, ngươi chính là thần thủ hộ của Hoa Hạ, toàn bộ thần long giá đều sẽ nghe theo lệnh của ngươi, cũng hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm. Tất nhiên, dựa theo quy củ mà nói, ngươi cũng có thể điều khiển cường giả của 36 động thiên. Chỉ là đáng tiếc, hai vị tông sư lắc đầu than khổ. Diệp Lăng mỉm cười, thành tâm bị điều khiển là được xây dựng dưới thủ đoạn cường đại. Tất nhiên, thực lực tuyệt đối có thể có được quyền lên tiếng tuyệt đối. Yên tâm đi, hai vị tiền bối. Ta không muốn điều khiển bất cứ tông môn gia tộc nào hết. Ta chỉ muốn bảo vệ tốt Hoa Hạ, không bị người ngoài dẫm đạp chút nào thôi. Còn nếu như chọc vào ta, ta sẽ không quan tâm đến thân phận của người thủ hộ, cũng xin hai vị thứ lỗi. Diệp Lăng nói xin lỗi, hắn sẽ không bởi vì mình là người thủ hộ mà mặc cho người ta vẽ lên mặt mình, nếu đánh trả sẽ trở thành không để ý đến đại cục gì đó. Khốn nạn, trách nhiệm của hắn chính là bảo vệ quốc gia, là bảo vệ biên giới không thể xâm phạm, bảo vệ người dân không bị người tu luyện hãm hại. Còn như trêu chọc vào hắn, Diệp Lăng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cá nhân nào. Hai vị tông sư gật đầu. Lời của Diệp Lăng nói rất có đạo lý. Thân phận người thủ hộ không thể buộc chặt tất cả. Tất cả đều dưới sự không vi phạm lương tâm. Diệp Lăng có quyền lợi sát phạt. Chương 442. Khúc dạo đầu của hôn lễ. Thừa kế con dấu thủ hộ già xong, Diệp Lăng không tiếp tục ở lại thần long giá nữa. thiên địa thần bí huyền diệu này. Tóm lại, Diệp Lăng vẫn muốn tới. Ân ân oán oán của Ma Vân Tông và Trầm Nguyệt Tâm cũng phải giải quyết, không thể gác lại quá lâu. Mà lúc này phải sắp xếp những công việc cho buổi hôn lễ, còn dư lại 10 ngày. Tất nhiên Diệp Lăng phải chạy về xử lý một vài chuyện, không thể rời nhà quá lâu. Hai vị tông sư cũng không giữ hắn lại, có lời hứa hẹn của Diệp Lăng, bọn họ liền yên tâm. Dù sao, mặc kệ thế nào, đối với Hoa Hạ mà nói, có một cường giả tu vị ưu việt như vậy chính là phúc của quốc gia. Chẳng qua, hai vị tông sư vẫn nhắc nhở Diệp Lăng, trên thế giới này không chỉ có một thế lực tồn tại, còn có những cường giả đáng sợ khác, ví dụ như nhân vật khủng bố mở ra 36 động thiên kia, hay như yêu vật cường đại của đảo quốc, hay chúng thần chi điện của phương Tây. Rất nhiều, đều là sự tồn tại đáng sợ. Đây cũng cho Diệp Lăng một lời nhắc nhở. Hắn đúng là không biết, nếu như không phải hai vị tông sư này nói cho hắn biết, hắn thực sự không biết trong thời đại cạn kiệt linh khí này còn có rất nhiều như thiêu kiêu như vậy. Chẳng qua cũng không sao, hiện tại đối với Diệp Lăng mà nói, 9 viên kim đan, toàn bộ độ kiếp kỳ, lấy tử khí của Hoa Hạ mà lột xác đến một cảnh giới. Hơn nữa, có Tiểu Bạch thực lực cường đại, không lường được, cũng làm cho hắn gần như đứng ở thế bất bại. Thành phố Đông Hải, trong trang viên, Diệp Lăng đang bận rộn công việc trang trí trang viên và sắp xếp chuyện của mấy ngày sau. Tất nhiên, để không bị làm phiền, gần như tất cả công việc đều giao cho Mạc Tinh, quản lý, hắn vẫn có đủ thời gian để rảnh rỗi. Cũng hết cách, tìm xe và gì gì đó đều phải để Mạc Tinh đi xử lý mới được. Còn 7 ngày nữa là hôn lễ sẽ bắt đầu. Rất nhiều thân thích của các cô gái bắt đầu đi đến thành phố Đông Hải này. Nếu đi cùng một lúc, chính là một vấn đề lớn. Người bình thường làm tiệc cưới lớn lớn nhỏ nhỏ cũng hơn mấy chục bàn, huống chi là Diệp đại thiếu nổi tiếng khắp Đông Hải này. Mặc dù nói lần hôn lễ này không có người ngoài, nhưng riêng họ hàng, người thân của 9 cô gái cũng không phải là số ít, và lại còn có đám phú nhị đại Mạc Tinh cũng đều được mời đến. Cho nên, không dám nói lần hôn lễ này sau này sẽ không có. Tối thiểu số lượng người rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều nhà bình thường. Hơn nữa, khách của hôn lễ đều sống ở 4 phương 8 hướng. Cũng hết cách, cũng không phải chỉ có một cô dâu, phải dành ra một khu vực rộng đây. Mộ Ngưng Hàm không từ mà biệt đi ra từ bên trong thùng lũng. Lưu Xảo, gia đình ngư dân sống cạnh biển. Lâm Vũ Tình, thư hương thế gia. Ninh Ngọc San, nhân viên công chức thế gia, cùng với tập đoàn tài chính, người làm kinh doanh Trầm Nguyệt Tâm, Hàn Thanh Tâm. Đa dạng đủ loại, người nhà của Trầm Nguyệt Tâm, Hàn Thanh Tâm, Lâm Vũ Tình, Vương Ngưng Mị, có thể không cần sắp xếp chỗ ở, nhưng mấy người khác dù sao cũng phải bao ăn ở. Vì vậy, mấy ngày tiếp theo, tất cả khách sạn cao cấp thuộc dưới trướng tập đoàn Hoa Mỹ gần như đều được những người này chiếm hết. Một chiếc xe buýt xa hoa chậm rãi đi từ bên trong thung lũng Đại Câu đi ra. Ngồi trên xe chính là người cùng quê với Mộ Ngưng Hàm, có người già, có con nít, từng có từng người đều vô cùng kinh ngạc. Đối với những người đời đời chưa từng đi qua thung lũng, tối đa cũng chỉ lên huyện, lên trấn mua một ít đồ dùng quan trọng cho sinh hoạt. Những cảnh tượng đó đều không giống với cảnh tượng phồn hoa của thành phố quốc tế khi nhìn qua cửa của chiếc xe buýt xa hoa. Bà nội, bà mau nhìn đi, sao lại treo cái tivi lớn như vậy bên ngoài? Sao lại lớn như vậy? Tòa nhà cũng cao thế. Người thành phố thật là biết chơi đấy. Cậu thanh niên hơn 20 tuổi mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ. Chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không giống như những đứa trẻ trong thành phố. Với số tuổi này đã nói chuyện yêu đương, nếm được sự đau khổ và ngọt ngào của tình yêu. Bà nội trong lời của cậu thanh niên không thể trả lời được, bởi vì bà cũng không biết tại sao lại treo tivi lớn ở bên ngoài. Thực ra chỉ là một cái màn hình LED lớn quảng cáo mà thôi. Người bà vỗ vai lên vai cháu trai của mình, trong mắt hiện lên ánh sáng. Người ta đều nói Mộ Ngưng Hàm sống rất tốt ở thành phố. Lúc này, xem thử có thể nhờ vào quan hệ này giúp cho cháu trai của mình được tới quân đội rèn luyện không? Thuận tiện cũng có thể cải thiện điều kiện sinh hoạt trong nhà. Nếu quả thật có thể thực hiện như vậy, đối với gia đình của bọn họ mà nói, chính là một việc vui cực kỳ lớn. Thực là tốt, đây là nơi Ngưng Hàm ở. thật đúng là xinh đẹp. Ngưng hàm của ta thật có tiền đồ, nhưng cũng là chuyện không dễ dàng. Ta đau lòng thay con. Một bà lão tóc hoa râm vô cùng đau lòng, trên khóe mắt đục ngầu chảy ra giọt nước mắt. Bà là bà nội của mộ Ngưng Hàm. Nghĩ đến cháu của mình ở bên ngoài làm việc vất vả, chịu khổ, trong lòng bà không khỏi đau nhức. Bà nội, đừng như vậy, hiện tại chị họ sống tốt rồi. Bà xem đi, đây chính là thành phố lớn, bà nên vui vẻ mà. Ở bên cạnh bà lão là một người thanh niên rất là hưng phấn, đang nghĩ có thể cầu xin chị họ giúp ở lại làm việc, phát triển ở thành phố này. Về sau cũng có thể mua ô tô, mua phòng, cuộc sống giàu sang. Ta nói cho các người biết, ai cũng không được gây rắc rối cho Ngưng Hàm. Nếu không, bà già ta đây sẽ dùng gậy ba tong gõ nát chân của các người. Bà nội của mộ Ngưng Hàm chống gậy ba tong lạnh giọng nói, thật vất vả cháu gái mới có được tương lai sáng lạn. Bọn họ không giúp được gì đã đành, tuyệt đối không thể gây phiền phức cho cháu gái. Lúc xe buýt đến khách sạn 5 sao, trên xe, những người dân ăn mặc quê mùa xuống xe, nghẹn họng nhìn chân chối tòa cao ốc trước mắt này. Có mấy vị thím mặc áo hoa ngắn tay, theo bản năng ôm cánh tay nhìn hơi thở giàu có ở đối diện đập vào mặt, nhất thời ngây người, không biết nên nói gì cho phải đây. Mà lúc này, một gã quản lý mặc đồng phục dẫn theo một đám nhân viên đi tới bên cạnh các bà, hơi khom lưng. Quản lý cười nói, tôi thay mặt Diệp Thiếu hoan nghênh các vị đến đây. Chúng tôi sẽ cố hết sức phục vụ thật tốt cho mọi người. Nếu như có gì cần thì xin hãy nói cho chúng tôi biết. Ở một bên, những người xung quanh đều choáng váng. Những nhà quê này là ai, sao lại được quản lý tự mình tiếp đón, lại còn khiêm tốn như vậy? Người nhà của mỗi Ngư Hàm cũng ngẩn ra, từng người đều không biết phải làm sao. Rất sợ nói sai cái gì gây thêm phiền phức cho mỗi Ngư Hàm. Được rồi, dẫn những vị khách quý này đến phòng nghỉ ngơi đi. Quản lý không có một chút khinh thường nào. Gã biết những người này đều là khách quý của Diệp Lăng. Nếu ông chủ có thủ đoạn thông thiên kia nổi giận, thì bát cơm của gã có thể sẽ bị mất, nhất định phải cút khỏi chỗ này. Mà lúc đám người thân mộ Ngưng Hàm này ở đây mơ hồ sắp đi theo nhân viên khách sạn, thì một chiếc xe BMW X6 mới tinh từ cách đó không xa lái tới, trực tiếp ngừng ở bên cạnh mọi người. Diệp Lăng và Mộ Ngưng Hàm xuống xe. Mộ Ngưng Hàm nhìn thấy bà nội đã già nua của mình, nhất thời nước mắt chảy ra. Bà nội. Mộ Ngưng Hàm trực tiếp nhào tới, đỡ lấy cánh tay của bà lão. Hai mắt bà lão cũng tràn đầy nước mắt, nắm lấy tay của Mộ Ngưng Hàm, nói không thành lời. Diệp Lăng đi tới bên cạnh hai người. Được rồi, trước hết để cho bà nội nghỉ ngơi đã. Đứng như vậy cũng không phải là chuyện nên làm. Nói xong, Diệp Lăng khoát tay áo, một đám nhân viên và quản lý vội vàng giúp đỡ mọi người cầm hành lý của bọn họ vào khách sạn. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh. Tất cả nhân viên vô cùng cung kính Diệp Lăng. Bọn họ phát hiện, hình như Mộ Ngưng Hàm gả cho một người đàn ông không ai bì được. Chương 443. Sắp tức giận đến bể phổi. Sau khi sắp xếp xong người nhà của Mộ Ngưng Hàm, Diệp Lăng lại nói chuyện với Mộ Ngưng Hàm và bà lão một chút. Chờ đến khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thì đã là buổi tối. Sau khi ăn cơm tối với mọi người xong, Mộ Ngưng Hàm lại kéo Diệp Lăng sang một bên nói chuyện. Diệp Lăng hơi kinh ngạc. Mộ Ngưng Hàm, đây là làm sao? Có chuyện gì không thể ở trước mặt nói sao? Là như vậy, em có một anh họ, đối với em rất tốt. Nghe thím của em nói, vốn muốn nhờ em sắp xếp một công việc ở Đông Hải cho anh ấy, thế nhưng lại ngại không dám mở miệng. Em liền nghĩ, có thể giúp anh ấy không? Chỉ là này thôi, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Mộ Ngưng Hàm vội vàng cam đoan, Diệp Lăng cũng ngẩn người, nhất thời nở nụ cười, điểm nhẹ một cái lên chóp mũi của cô. Em đó, em là người phụ nữ của anh, tất nhiên người nhà của em cũng chính là người nhà của anh. Nhưng nghe em nói như vậy, chắc anh họ là một người da mặt mỏng. Tốt nhất chúng ta vẫn nên nói nhẹ nhàng thôi. Như vậy đi, em hẹn anh ấy ra, chúng ta đi đến một tiệm nướng, uống chút bia. Mộ Ngưng Hàm vừa nghe, nhất thời gật đầu vui vẻ đồng ý. Cô cũng biết không thể gây phiền phức cho người đàn ông của mình. Thế nhưng chuyện cô không muốn và chuyện Diệp Lăng nguyện ý là hai khái niệm khác nhau. 10 phút sau, Diệp Lăng lái xe chở Mộ Ngưng Hàm và anh họ của cô đến chỗ đại bàng đáng trước. Sau khi đậu xe xong, Diệp Lăng dẫn theo hai người đi vào trong, chọn một ít đồ nướng và đồ nhắm. Ba người ngồi xuống, không nói được mấy câu. Mạc Tinh và vài nhị thế tổ cũng chạy tới tìm việc làm, tất nhiên là phải để Mạc Tinh ra tay. Anh họ của Mộ Ngưng Hàm tên là Lý Thắng, bằng cấp cũng không tệ, chỉ là người có chút ngại ngùng, tất nhiên là người có năng lực. Cả đám ăn uống cười cười nói, Lý Thắng cũng dần dần buông lòng, bắt đầu cùng mọi người nói chuyện một chút, kể một ít chuyện cười. Đánh chết anh cũng sẽ không tin anh sẽ ngồi cùng bàn với một số thiếu gia cùng với vài nhị thế tổ của thành phố này. Được rồi anh Thắng, không biết anh học chuyên ngành gì? Diệp Lăng rót một ly bia ướp lạnh. Lý Thắng lắc đầu, xấu hổ cười. Tôi à? Tôi học quản lý. Chẳng qua sau khi tốt nghiệp vẫn không tìm được công ty lý tưởng. Ali, không nói nữa. Nào, chúng ta uống rượu. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Mạc Tinh. Mạc Tinh cũng liếc mắt nhìn lại Diệp Lăng, rất hiểu ý. Quản lý, hình như công ty nhà anh có rất nhiều đúng không? Diệp Lăng gật đầu. Như vậy đi, anh Thắng. Tôi đây sẽ tìm cho anh một công ty. Chẳng qua anh phải từ chức vụ thấp mà làm lên. Đãi ngộ tuyệt đối không kém. Nếu như làm tốt, tuyệt đối có thể thăng chức. Chẳng qua, tất cả đều phải xem năng lực của anh. Lý Thắng nghe được lời này, nhất thời vui mừng, gật đầu. Và lại, bây giờ người cũng đã thấm rượu, sự xấu hổ cũng biến mất. Người anh em, không biết là công ty nào, chỉ cần là công ty đã đưa ra thị trường là được, tôi không kén chọn nhiều đâu. Lý Thắng vội vàng nói, công ty đã đưa ra thị trường liền đại biểu cho phúc lợi và sự ổn định. Không có bất kỳ ai hy vọng cố gắng của mình tan thành bong bóng đều hy vọng có thể dùng đến. Một công ty chi nhánh dưới trướng của tập đoàn Hoa Mỹ và một công ty con của tập đoàn Hàn Thị, anh chọn một cái là được. Hơn nữa, phải chọn cái anh biết. Dù sao, anh không thể lựa chọn một chuyên môn mà mình không hiểu. Nếu không, giống như một người bị bỏ lại trên núi vậy. Lý Thắng nghe xong lời này, hoàn toàn ngẩn ra. Tập đoàn Hoa Mỹ và tập đoàn Hàn Thị. Trời ơi, đây đều là xí nghiệp đứng đầu có danh tiếng hiển hách. Sinh viên tốt nghiệp loại ưu tú của lớp bọn họ, có đánh bể đầu cũng không thể đi vào loại xí nghiệp này. Vậy mà anh lại có thể tiến vào. Trong nháy mắt, Lý Thắng cảm giác giống như đang nằm mơ, rất không chân thật. Anh kích động đứng lên, bưng ly rượu lên, lắp bắp. Lại không biết nói gì cho phải. Được rồi, nhanh ngồi xuống đi. Người một nhà còn làm trò này làm gì? Nếu như anh không muốn làm ở hai chỗ đó, anh có thể tùy chọn ở công ty và xí nghiệp của mấy tên này. Diệp Lăng cười chỉ vào đám người Mạc Tinh và Vương Siêu. Những người này đều có bối cảnh thâm hậu, vị trí của một công việc mà thôi, vẫn rất thoải mái. Diệp Lăng, anh yên tâm đi, nhất định tôi sẽ làm tốt, không để cho anh mất mặt. Lý Thắng giống như lập lời thề mà thấp giọng nói, gương mặt đỏ bừng, không biết là vì uống rượu hay là vì hưng phấn. Diệp Lăng xua tay cười nói, làm tốt là được rồi. Nói chung, con đường này phải do chính anh tự đi. Tôi nghĩ nếu như vì vấn đề năng lực của anh cũng sẽ không đến tìm tôi để tôi cho anh đi cửa sau, đúng không? Mọi người cười, ha ha. Lý Thắng cũng nở nụ cười. Muốn đi vào con đường thành công, đi được hay không đều do mình. Nếu như nửa đường té ngã, chỉ có thể nói là do mình không có năng lực, không thể trách người khác. Mấy người vừa hưng phấn rót mấy ly bia, mà lúc này, vài thanh niên ở trần đang cao giọng ồn ào ở một bên. Sách, hổ tử, cậu nói thử chúng ta không có việc gì, đến chỗ này làm gì, không chỉ bẩn mà tố chất của người ở đây còn kém. Đúng rồi, lấy thân phận của chúng ta, tới nơi này cũng cảm thấy mất mặt. Một bàn có 7-8 người thanh niên mặc quần áo xa xỉ, một nhìn một cái liền biết là một đám phú nhị đại. Trước cửa tiệm đỗ vài chiếc xe sang trọng giá vài trăm vạn, chính là mấy chiếc xe của bọn họ. Các cậu thì biết cái gì, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống. Biết không, mất mặt cái gì, nếu gửi vào vòng bạn bè, các cậu có tin, có người thích không? Thanh niên gọi là hổ tử vui sướng nói, uống một hớp bia, cảm giác được cả người cực kỳ mát mẻ, chép miệng lớn tiếng nói, rầm. Ngay lúc hổ tử nói chuyện, đột nhiên bia trong tay bị đổ vung vẩy ra, trực tiếp rót thẳng lên người Lý Thắng. Bia lạnh nhất thời làm cho Lý Thắng lạnh thấu ra. Một đám người Hồ Tử thấy vậy, nhất thời cười lên, không chỉ không xin lỗi, còn dùng ánh mắt như nhìn một tên hề nhìn bàn của Diệp Lăng. Nhìn cái gì vậy? Có gì để nhìn? Đều ngồi xuống ăn cơm cho ông đây. Nếu không, mấy anh sẽ dùng chai rượu bắt chuyện với các người. Gã thanh niên nói chuyện, trên người có một hình xăm đầu sói, không khỏi cười lạnh, cảm giác rất kiêu ngạo. Diệp Lăng nhăn trán, mà một bên Lý Thắng liền vội vàng kéo Diệp Lăng. Xem như xong đi, sắp kết hôn rồi, đừng làm ra chuyện phiền phức gì, nếu không tôi không thể ăn nói với người nhà được. Lý Thắng nhìn thấy dáng vẻ không tầm thường của mấy người kia, quyết định nuốt xuống chuyện này. Ai biết một tên thanh niên bên cạnh Hồ Tử nhìn đám người Diệp Lăng cười, hơi vung bia trong tay lên. Ba, chai bia trực tiếp xuống dưới chân của Lý Thắng. Mảnh vụn thủy tinh bắn ra, bia càng vẩy lên thân thể mấy người. Vương Siêu lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm, chỉ vào Hồ Tử lạnh giọng quát. Tên nhóc kia, có phải mày ngứa ra rồi không? Hay là chán sống? Mày đại thiếu, họ tồn tại. Mấy đại thiếu, họ tồn tại giống như tiểu ma vương vậy, lúc nào lại bị khi dễ đến tình trạng này? Phổi cũng muốn nổ rồi. Hồ Tử nghe được lời này nhếch miệng cười. Người của cả ban này đều nghiêng đầu đứng lên, trong miệng ngậm thuốc lá, dáng vẻ rất là kiêu ngạo. Thế nào, không phục? Ông đây động vào mày chính là phúc khí của mày. Ở chỗ này đối đầu với ông đây, có thể mày gọi người hắc bạch, hắc đạo, bạch đạo đều được. Hồ Tử nói xong, rất là tùy tiện hút thuốc lá, nhả ra khói trắng, trong mắt toàn là sự khinh thường. Chương 444. Quỳ cả một đêm. Đối với Hồ Tử mà nói, gã sinh ra trong một gia đình không hề tồi, bối cảnh cũng rất được. Tối thiểu ở thành phố Đông Hải này, gã cũng quen biết không ít nhị thế tổ lớn, có nhỏ có. Những cán bộ viên chức này cũng thường qua lại với nhau. Chủ yếu hơn chính là người đến đại bàng đáng ăn cơm, dù giỏi thì có thể giỏi đến mức như thế nào. So sánh với gã và những người đi cùng gã đây, không phải người có tài sản quá triệu, đối với cái dạng trưởng khoa gì đó, gần như bọn họ đều không để trong mắt. Nhất thời, Vương Siêu cười lên, ở thành phố Đông Hải này vẫn còn có người dám nói bọn họ tùy tiện gọi người của hắc đạo hay bạch đạo, thật là sống thiếu kiên nhẫn, chút ngán. Đã gặp kẻ tìm đường chết, nhưng chưa từng thấy tên nào tìm đường chết nhanh như thế này. Đám người Mạc Tình cũng vui vẻ, thật đúng với một câu nói, nước cạn thì nhiều rùa, khắp nơi đều là đại ca. Nhóc con, mày nhất định phải phụ trách cho lời nói của mình. Vương Siêu từ trong túi lấy ra một điếu cửu ngũ chí tôn, ngậm vào miệng, thản nhiên châm lửa nói. Hồ Tử không nói gì, chỉ là hít vào một ngụm thuốc, nhíu lông mày. Bên người gã, vài tên thanh niên cũng đứng lên, muốn gọi thì gọi nhanh lên, nếu không gọi thì quỳ xuống dập đầu nhận sai cho ông đây. Lời này vừa nói ra, ngay cả Mạc Tinh cũng không nhịn được nữa. Tính của tao rất nóng này, bọn mày là đang cố tìm đến cái chết đúng không? Cậu ta trực tiếp đứng dậy, đi tới bên cạnh Hồ Tử đang kiêu ngạo kia, nhìn Hồ Tử bằng ánh mắt lạnh lùng. Mạc Tinh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung bàn tay lên. Đùng, thanh âm giòn vang lên, cạch trầm, thân thể nhỏ của Hồ Tử sao có thể chống lại một cái tát của Mạc Tinh. Dù thế nào đi nữa, Mạc Tinh cũng là cường giả kim đan kỳ cơ mà. Cái gì? Mày dám động Hồ Tử? Các anh em, lên, đánh nó, có gì bồi thường chút tiền là được. Nhìn thấy Hồ Tử mềm nhũn ngã trên đất, mấy tên ăn chơi kia cũng mang theo ghế, chai rượu đi đến, khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, nhìn qua cũng rất đáng sợ. Mạc Tinh cười nhạt, trực tiếp đá một đá ra, hùng hàng đá ngã gã thanh niên đang nhắm vào cậu ta. Tiếng thống khổ gào khóc vang lên, rất là thê thảm. Một đám hỗn đản, lông còn chưa đủ dài, cũng dám làm ra vẻ trước mặt ông đây. Tao thấy bọn mày chán sống rồi. Mạc Tình rống giận, trực tiếp xông tới, nắm lấy tóc của một tên thanh niên, hung hăng đập đầu của thanh niên vào bàn gỗ. Tiếng thùng thùng không ngừng vang lên, máu tươi theo trán chảy xuống. Lần này, người xem náo nhiệt xung quanh đều cảm thấy choáng váng, chảy máu. Đây chính là việc thoát khỏi khốn khổ của một chuyện bình thường. Mỗi người đều ồn ào rời khỏi nơi này. Chủ của đại bàng đáng cũng choáng váng, điếu thuốc ngậm trong miệng trực tiếp rớt xuống đất. Tiền vẫn chưa trả tiền mà. Vậy phải làm sao đây? Thu nhập nửa đêm cứ như vậy mà không còn. Đột nhiên, một sấp tiền mới tinh có giá trị lớn đưa tới là một chồng một vạn giày. đưa đến trên tay ông chủ là Diệp Lăng, hắn khẽ mỉm cười. Yên tâm đi ông chủ, chúng tôi trả tổn thất ngày hôm nay. Mỗi người, đặc biệt là người thường, thì sống không dễ dàng. Diệp Lăng không muốn bởi vì mình mà làm ông chủ không công tổn thất thu nhập buổi tối mà ông đã vất vả lao động. Đây là không công bằng với người khác. Nhất thời, ông chủ vô cùng hưng phấn, tiếp nhận tiền mặt, xoa tay dính mỡ vào quần áo, nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ canh chừng cảnh sát cho cậu. Nếu có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ thông báo. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ không làm chứng, và lại tiệm nhỏ này của chúng tôi không có camera. Diệp Lăng bỗng ngẩn người, thật đúng là một ông chủ đáng yêu. Bồi thường tiền liền đứng về phía mình. Mà đối diện, một đám người hồ tử đã bị Mạc Tinh ném xuống đất, từng người đều khóc ròng ròng, gào khóc bi thương, mỗi người đều đổ máu, nhìn rất chói mắt. Nhớ kỹ, ông đây nói rồi, buổi tối hôm nay bọn mày có thể gọi người mà bọn mày có khả năng gọi tới, bà, bảy bà, cô, tám bà gì, nếu gọi không có người nào thì tao không để yên đâu. Nếu như cảm giác có thể cử động được thì động, còn cảm giác không động được thì hãy ngoan ngoãn đến trước cửa quỳ một đêm, tao sẽ tha cho bọn mày, nếu không cả nhà bọn mày cũng xong đời với ông đây. Mạc Tinh tuyệt đối có tư cách nói lời này, Phú Nhị Đại gì đó, toàn bộ thành phố Đông Hải từ trước đến nay vẫn chưa có đại thiếu nào liều lĩnh hơn Mạc Tinh. Về sau thì không biết, tối thiểu hiện tại cậu ta có tư cách nói lời này. Nói xong, Mạc Tinh quay đầu trực tiếp ngồi trên bàn, sau đó bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp tức giận nhìn mấy thanh niên kia. Ai dám lén chạy đi? Hãy tin tưởng tao, tao tuyệt đối có năng lực mang đến xui xẻo cho cả nhà bọn mày. Còn nữa, lập tức quỳ cho ông đây, làm sai thì phải trả giá lớn. Nói xong, Mạc Tinh mới ổn định lại cơn tức giận, bưng ly rượu lên cùng mọi người cụng ly. Lý Thắng muốn ngu người. Khốn nạn, khi nào gặp có trận lớn như thế này? Làm cho Lý Thắng không ngờ tới, chuyện này vẫn còn ở phía sau. Sau 5 phút, có người của cục cảnh sát nhận được cuộc điện thoại báo nên tới đây. Sau khi Diệp Lăng lấy ra giấy chứng nhận của mình, mấy tên cảnh sát này giống như nhìn thấy cấp trên của mình. Từng người đều chán nản rời đi. 7 phút, người của phân cục đến, kết quả bị Mạc Tinh đá ngã mấy người. Từng người đều chạy mất, không có một ai dám ở lại chỗ này. Lý Thắng hoàn toàn choáng váng, nhìn Mạc Tinh rồi lại nhìn Diệp Lăng. Đến cùng, hai người đàn ông này có thân phận đáng sợ gì, vậy mà lại làm cho mãnh hổ trong mắt người dân bình thường biến thành bộ dạng lo sợ như vậy. Đám người hổ tử đang quỳ ở đại bàng đáng, từng người đều có cảm giác lăng nhục, nhưng nghĩ đến uy hiếp của Mạc Tinh, mấy người lại không dám động. Có rất nhiều người ở trước cửa tiệm nướng chỉ trò trò gã, làm cho tự ái của bọn gã bị đả kích mãnh liệt. Anh hổ tử, anh họ của em lập tức sẽ tới. Anh ấy chính là người trẻ tuổi nổi danh ở thế hệ này. Những gì chúng ta chịu bây giờ nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần. Đúng vậy, khuất nhục này sớm muộn gì anh em chúng ta sẽ trả lại cho bọn chúng. Anh em chúng ta hợp lực, toàn bộ thế giới đều là của chúng ta. Một chút lăng nhục này chỉ là bụi gai ở trước mắt chúng ta thôi. Cha của tao lập tức sẽ tới. Chẳng cần biết nó là ai, nó chết chắc rồi. Nếu không phải chân của tao đã mềm nhũn, tao nhất định sẽ đứng lên liều mạng với bọn nó. Trong mắt hồ tử tràn đầy sự ác độc, cha gã chính là Giang Triết, ông chủ của một xí nghiệp lớn, càng là nhân vật quan trọng của một tập đoàn tài chính. Cũng không phải là nhân vật nhỏ ai cũng có thể khi dễ ở thành phố Đông Hải này, có thể xưng anh em với các cán bộ cấp sở, cái tên đánh gã một bạt tai kia. Xong đời rồi. Mấy phút sau, anh họ trong lời của một thanh niên trong đám hộ tử tới, mang theo mười mấy người, mỗi người đều cầm gậy gộc bóng chày, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn. Nhưng khi gã ta nhìn thấy được Diệp Lăng và Mộ Ngưng Hàm, nhất thời hai chân mềm nhũn, kém chút nữa quỳ xuống đất. Mày là tên khốn kiếp, mày là đang tìm đến cái chết, mày có biết bọn họ là ai không? Tao cho mày biết, quỳ cho đàng hoàng vào cho tao, để đến lúc cha mẹ mày biết thì mày không còn chân để quỳ nữa đâu. Những lời này làm cho lòng toàn bộ đám thanh niên đang quỳ kia phát lạnh. Chẳng lẽ mấy người còn hưng phấn uống bia trong phòng kia có thế lực rất lớn? Mà vào lúc này, cha của hồ tử cũng lái một chiếc Mercedes S600 màu đen tới. Sau khi nhìn rõ người bên trong tiệm nướng là Diệp Lăng và Mạc Tinh, thì nghiến răng nghiến lợi, hùng hăng đánh một cái tát lên mặt hồ tử. Tên hỗn đản nhà mày, mày còn đi gây chuyện khắp nơi nữa sao? Chương 445. Là sự tồn tại không thể chọc nổi. bị cha mình hung hăng đánh một bạt tai. Hồ Tử bụm mặt đau đớn, chảy nước mắt, lại không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cha của gã cưng chiều gã nhất, bình thường cho dù gã có lỗi gì, cũng chỉ dạy dỗ hai câu là được. Nhưng trực tiếp bị đánh như thế này, trong 20 năm sống của Hồ Tử, chỉ bị không tới 5 lần, hơn nữa đều là khi còn bé. Còn sau khi gã lớn, bởi vì vấn đề lòng tự trọng, cho tới bây giờ cha chưa bao giờ đánh gã. Cha làm cái gì vậy? Hồ Tử bụm mặt, không thể tin được, gầm nhẹ nói. Cha của Hồ Tử đè nén sự tức giận trong lòng xuống nói, mày đúng là nghiệt tử, mày muốn hại cả nhà rồi. Con trai, quỷ đi, mày chọc phải nhân vật lớn rồi. Nghe được lời này của cha mình, nhất thời Hồ Tử ngẩn ra, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, để cho cha gã bảo gã tiếp tục quỷ ở đây, cũng không dám nói một câu, vậy người đó phải mạnh đến mức như thế nào? Mà lúc này đây, người nhà của những tên thanh niên đang quỷ cũng đã tới, sau khi nhìn rõ ràng một đám nhị thế tổ và Diệp Lăng, vị vương giả mới sinh của thế hệ này, từng người đều vô cùng tức giận. Trước tiệm nướng đậu rất nhiều xe sang trọng, người xem náo nhiệt, xung quanh sớm đã bị sơ tán, bên trong đại bàng đáng cũng chỉ còn lại một bàn Diệp Lăng là vẫn còn tiếp tục uống rượu. Lý Thắng choáng váng, có phần chết lặng, anh thấy được người quen của anh ở bên ngoài, đó chính là ông chủ lớn của một công ty người bạn học cùng trường với anh. Bình thường đều rất trâu bò, bây giờ lại ngoan ngoãn giống như một đứa bé. Giờ phút này, cuối cùng Lý Thắng cũng hiểu, trong thành phố quốc tế này, Diệp Lăng đại biểu cho cái gì? Hắn đại biểu cho kẻ mạnh có thể làm mưa làm gió, tay nắm thiên hạ. Két, đột nhiên, từng chiếc xe thể thao sang trọng dừng ở ven đường, tiếng bang bang bang không ngừng vang lên. Maserati, Lamborghini, thậm chí ngay cả Bugatti cũng có. Một đám nhị thế tổ kiêu ngạo bước xuống xe, nhìn đám thanh niên đang quỷ kia thì cười khinh thường. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu, ở thành phố Đông Hải này vẫn còn có người dám khiêu khích Diệp Thiếu và Mạc Ca. Tôi thấy xem như lão Lý xong rồi. Đây không phải là chú Lý sao? Con của ngài cũng không chịu thua kém. Về chuyện này thì ngài đừng để cho cha tôi biết, nếu không tôi cho ngài biết đơn đặt hàng hợp tác giữa hai công ty chúng ta phải ngâm nước nóng rồi. Đám người Hồ Tử nhìn thấy đám người đã gặp mấy lần trước đó, một đám thiếu gia này đều là người bọn gã, chỉ phải ngước nhìn lên. Bùm, rốt cuộc một gã thanh niên không nhịn được sự sợ hãi, trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, toàn bộ choáng váng. Nhưng cha mẹ của tên này lại vội vàng kéo lên, để cho tên này tiếp tục quỳ. Trong mắt bọn họ rừng rừng nước mắt, nhưng cũng không dám mang con mình đi. Mà lúc này, đám người Diệp Lăng đứng lên, đi ra bên ngoài. Một đám người vội vàng khom lưng, Diệp Thiếu, Mạc Thiếu, đột nhiên trong đầu Hồ Tử nhớ đến hai truyền thuyết ở Đông Hải, là người thanh niên đáng sợ, gần như là làm mưa làm gió toàn bộ Đông Hải này. Diệp Thiếu, đứa nhỏ còn nhỏ, không hiểu chuyện, mạo phạm cậu, cũng xin cậu tha cho bọn chúng một lần. Cha Hồ Tử vội vàng cúi người, đi tới bên cạnh Diệp Lăng, thấp giọng nói rằng. Diệp Lăng khoát tay áo, về nhà dạy dỗ cho thật tốt, chuyện khác thì không nói, năng lực gây ra tai họa cũng không nhỏ, sớm muộn gì cũng làm thua sạch gia sản của ông. Nói xong, mọi người liền rời đi, những nhị thế tổ ở nơi này, từng người đều lên xe rời khỏi nơi này, thẳng đến khi đám nhị thế tổ này rời đi hết, rốt cuộc đám người Hồ Tử không kiên trì nổi nữa, sụi lờ trên mặt đất, nhìn đám người rời đi. Bọn người Hồ Tử mới hiểu được, đây mới là tồn tại không ai bì được, là kẻ mạnh đủ để làm mưa làm gió ở thành phố Đông Hải này. Bên trong một chiếc xe sang trọng, Diệp Lăng nhìn Lý Thắng đang ngẩn người, vỗ vai một cái. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, làm cho tốt, một ngày nào đó anh cũng sẽ như vậy. Tin tưởng tôi đã cho anh cơ hội, chỉ cần anh có đủ năng lực, tôi cam đoan với anh, một ngày nào đó anh sẽ trở nên nổi bật, đó là chuyện sớm muộn thôi. Lý Thắng nghe được lời này, nhất thời thân hình trở nên căng thẳng, giống như lúc đi học tiểu học được thầy giáo biểu dương, cảm thấy ngọt ngào như ăn mật. Cách ngày hôn lễ càng gần, toàn bộ trang viên đều được sửa sang trang trọng. May mà trang viên này đủ lớn, có thể tổ chức tiệc cưới nhiều người như vậy. Diệp Lăng nằm ở trước bể bơi, nhìn vài tên đàn ông đang bơi trong bể bơi kia. Thần Phong, Lý Thiên Hạo, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh, Khốn nạn, sao lại buồn nôn như vậy? Dựa vào phong tục, trước khi kết hôn, mấy cô gái đều phải quay về nhà của mình. Toàn bộ trang viên cũng chỉ còn sót lại mấy người bọn họ. Ngay cả Táng Hoa và Alice cũng đi đến biệt thự của Trầm Nguyệt Tâm và chờ đợi ngày hôn lễ. Bình thường đều là những thân thể mê người di chuyển trong làn nước chập chờn, cảnh đẹp biết bao. Bây giờ vậy mà lại là mấy tên đàn ông nhảy nhót ở trong này. Cậu đấy, nhìn một cái là nhận ra nam nữ liền, sách, nhìn ra thịt này, đừng nói nhẵn nhụi, sợ rằng ngay cả chân cũng làm cho người ta hoảng sợ. Diệp Lăng lắc đầu, lúc này Thần Phong đi ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng, lau nước trên mặt. Tôi nói này Diệp Lăng, cậu nhặt được lão háo sắc này ở đâu vậy? Người này không giống cường giả kim đan kỳ, nhìn giống như một lão già 50 tuổi, còn là độc thân cậu. Thần Phong lắc đầu cười khổ, chẳng qua lão già này cũng có thể vui vẻ trò chuyện với Lý Thiên Hạo và Mạc Tinh, nhưng trọng tâm của câu chuyện đã có chút không biết xấu hổ, một câu cũng không rời khỏi phụ nữ. Diệp Lăng bĩu môi, giết đồ đệ của lão ta, kết quả lão lại muốn theo tôi, nói cái gì mà trả lại nhân quả gì đó. Nói chung chính là một lão già hỗn đản lừa ăn lừa uống, nhưng anh và Diệp Vô Đạo rất được, vậy mà đột phá đến trúc cơ kỳ. Không tệ, không tệ, tôi cũng không ngờ. Diệp Lăng cảm thán nhìn Thần Phong. Lần hành trình ra nước ngoài này, vậy mà hai người có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, đúng là tốt. Phải biết, đây là bước ngoặt khó vượt qua nhất. Thần Phong ngẩng đầu lên, rất là kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem hai chúng tôi là ai. Chẳng qua, Diệp Lăng à, tôi phải nói với cậu một chuyện, hai người chúng tôi gây là một chút chuyện ở đảo quốc. Diệp Lăng gật đầu. Gây chuyện thì gây chuyện thôi. Thế nào, bọn họ còn chuẩn bị đuổi theo sao? Không đến thì tốt, nếu tới, ông đây sẽ bẻ gãy tay chân của bọn họ. Gì? Tôi nói với cậu, chúng tôi trộm một hạt châu của một cấm địa, cậu thử xem đi. Thần Phong vừa nói, vừa lấy một hạt châu từ trong nhẫn chữ vật. Hạt châu này có kích cỡ tương đương ngón cái, phía trên có mây mù lượn lờ, tràn đầy linh khí, người một cái liền sảng khoái tinh thần. Diệp Lăng nhất thời ngẩn người, vội vàng ngồi dậy, cầm hạt châu tới. Sau khi nhìn một chút, nhất thời sắc mặt trở nên ngưng trọng, trực tiếp bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. À, cậu là tên khốn kiếp, cậu làm gì vậy? Đây là do ông đây trộm được, sao cậu lại giấu đi? Trả lại cho tôi, đây chính là bảo bối đấy. Thần Phong ngẩn người, tốt, một tên vô sỉ, cậu có mặt mũi không vậy? Cái gì của ai cậu cũng cướp được. Diệp Lăng lại lắc đầu, đúng là bảo bối, nhưng hai người gây ra họa lớn rồi, thứ này ở chỗ các anh chính là bùa đòi mạng, các anh hiểu không? Nghe được Diệp Lăng nói nghiêm túc như vậy, Thần Phong cũng rùng mình một cái, nhất thời xấu hổ cười. Không thể nào, phải không? Ha, tôi dám khẳng định, không đến một tháng, anh sẽ phải chết. Sắc mặt Diệp Lăng ngưng trọng, trong mắt lóe ra ánh sáng. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 89 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị đến đây xin được tạm dừng. Chúng ta hãy cùng chờ xem món bảo bối mà Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong mang từ đảo quốc về, thực ra nó là gì và chứa đầy sự linh lực như vậy. Vậy tại sao nó lại mang đến một tai họa khiến cho Diệp Vô Đạo không thể cất giữ nhẫn chữ vật mà Diệp Lăng phải thay hai người này cất giữ nó ở trong nhẫn chữ vật? Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.